Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2521, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường quả thi đậu nào đó thì truyền hình điện ảnh học viện. Thôi Thái Tân thi đậu thì là nào đó thì tài chính và kinh tế học viện. Hai học giáo khoảng cách không thế nào xa. Đáng nhắc tới là, Thôi ra đại bản doanh liền tại cái này thì, chỉ là, bọn hắn cũng không biết Thôi Thái Tân tình huống, ai cũng nghĩ không ra. Lúc trước cái kia ngu dốt không chịu nổi Thôi ra thiếu gia, vậy mà lại lấy ưu dị thành tích, thi đậu tốt như vậy trường học, Thôi Thái Tân không có chủ động nhắc tới. Thôi ra bên kia cũng không có chủ động đi thăm dò hắn tình huống. Bởi vì, tại tất cả mọi người trong ấn tượng, hắn chỉ là một cái bất học vô thuật người, ai cũng không tin. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, hắn biến hóa có khả năng lớn đến mức nào. Thôi Thái Tân dự định là chờ đi trường học báo đến, lại trở về cho hắn cái kia tiện nghi ba ba một điểm kinh hỉ. 3 năm cũng nên cho bọn hắn một điểm kinh hỉ, để tránh những người kia đem hắn cấp quên mất. Hiện nay hắn đã sớm không sợ đứng tại cái kia con tư sinh trước mặt, lại có tiểu cữu cữu tại sau lưng giúp hắn. Hắn sợ cái gì? Hôm nay là Thôi Thái Tân, Đường Lâm, Vinh Húc ba cái cùng một chỗ đem Đường Quả đưa đến nàng trường học, nhất là Thôi Thái Tân, thái độ đối với Đường Quả, thật là ân cần phải gọi người hoài nghi hắn có phải hay không có khác giáp tâm, chỉ có tại huyện nhất trung đến trường, đồng thời quen thuộc bọn hắn người mới biết, Thôi Thái Tân đối Đường Quả, hoàn toàn là sùng bái cùng tôn trọng chi tình. Nếu là không có lúc trước Đường Quả dạy bảo, hắn thật không có khả năng có cái này một ngày, tiểu lão sư, ta trường học cùng ngươi khoảng cách không xa. Ngược lại là có chuyện gì, ngươi một mực gọi điện thoại là được. Thôi Thái Tân mười phần tha thiết nói, không biết có phải hay không là đột nhiên ngắm thấy. Vinh Húc giống như cười mà không phải cười ánh mắt, hắn vội vàng đổi giọng. Đúng, đánh ta tiểu cữu cữu điện thoại cũng là có thể, hắn trận này đều thong thả. Ngươi đánh hắn điện thoại đi, ta khả năng bởi vì tân sinh báo đến vẫn sẽ có điểm bận bịu cái rắm a. Nếu quả thật là tiểu lão sư tìm hắn, liền xem như tại khảo thí, hắn cũng phải trốn tới a. Thế nhưng là, nhà hắn tiểu cữu cữu giống như không quá vui lòng bộ dáng, tính một cái, đều là nhà mình tiểu cữu cữu, lấy chút không che giấu tâm tư, hắn cũng không thể coi như không có nhìn thấy đi. Vinh Húc hai mắt lại cười nói. Tiểu quả nếu có chuyện gì, điện thoại cho ta. Thôi Thái Tân nghe được như thế thân mật xưng hô, trong lòng chua chít chít, nguyên bản còn tưởng rằng là tiểu cữu cữu coi trọng hắn đâu. Mới có thể mỗi cái tuần lễ đều lái xe tự mình tiễn hắn đi trường học, về sau hắn mới dần dần minh bạch, cái gì coi trọng hắn, rõ ràng liền là đem hắn làm mượn cớ, thừa cơ gặp hắn vợ con lão sư mà thôi. Đầu này lão nghiêu, quả nhiên cùng Đường Lâm nói đồng dạng, là một khối lão nghiêu kẹo cao su, lại dày lại dính người, tốt, ta sẽ không khách khí. Thôi Thái Tân thở dài một hơi, tâm đi, giống như tiểu lão sư đối với hắn tiểu cữu cữu cũng có chút ý nghĩ. Thật là, một đóa hoa tươi cắm ở kẹo da trâu bên trên, kéo đều kéo không xuống, Đường Lâm đã sớm quen thuộc, hắn ưu tú tỉ tỉ bị khối kia lão nghiêu kẹo cao su gắt gao dính chặt sự tình, mặc dù luôn già một chút, nhưng hắn tỉ tỉ ưa thích, vì lẽ đó hắn cũng không thể nói cái gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn duy nhất có khả năng làm chính là, cố gắng một chút, để cho mình đứng cao một chút, không quản tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Mới có thể bảo hộ hắn trọng yếu nhất người, phía trước 3 năm thời gian, là tỷ tỷ tại bảo vệ hắn, về sau, hẳn là hắn bảo hộ tỷ tỷ, cứ việc, cái này nho nhỏ thiếu niên, mới 13-14 tuổi, có thể hắn cái đầu đã so bình thường người đồng lứa muốn cao một chút. Không biết có phải hay không là cùng Vinh Húc học, đối người luôn luôn mỉm cười, nhưng cẩn thận phát hiện, mới hiểu được, cái này nho nhỏ thiếu niên thiếu ý căn bản là không đạt đáy mắt. Cách chương.